Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, đạo môn đại sư huynh. Phi tinh đái nguyệt chạy đi, Đường Tu tự mình lái xe một đường cao tốc, 2 giờ sáng liền chạy trở về Ma Đô, bởi vì không có thời gian, Đường Tu trở lại Tinh Lam khu biệt thự đơn giản thu thập một phen. Liền tới đến thư phòng, đem con mãnh thú kia từ trong trận pháp phóng xuất, có nghĩ là theo ta ra ngoài chơi? Đường Tu cười hỏi một câu, lại chứng kiến mãnh thú liên tiếp gật đầu, trong ánh mắt toát ra chờ mong thần sắc, liền cười nói, nếu muốn theo ta ra ngoài chơi, đêm nay liền đàng hoàng ở trong biệt thự ngây ngô, ngày mai ta dẫn ngươi đi nơi khác. Sắp tới sẽ không để cho ngươi ở trong trận pháp ngây ngô. Sau đó, hắn tắm rửa một cái, thay đổi thân nội y, liền gọi thông Long Chính Vũ số điện thoại. Bị hắn đoán được, Long Chính Vũ lúc này còn không có nghỉ ngơi. Trong điện thoại di động truyền đến hắn tràn đầy thanh âm mệt mỏi. Đường Tu, trễ như thế còn không có nghỉ ngơi. Đường Tu nói rằng, ta có chút việc gấp. Đã trở lại Ma Đô, tinh thành sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý. Đừng quá cực khổ, thực sự quá mệt mỏi liền đem công tác giao cho người khác để làm. Long Chính Vũ nói rằng, yên tâm đi, ta chịu đựng được. Bất quá, người bên kia có phải hay không càng đến rồi chuyện phiền toái. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Đường Tu nói rằng, không cần, tự ta có thể giải quyết. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau nói mấy câu, liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Tu mang theo Dương Nhạc chạy tới Kim Hưng Khuê nơi ở. Đem tấm kia đích thân hắn hội họa thiết kế kiến trúc ý đồ giao cho Kim Hưng Khuê về sau. Liền vội vã cáo từ, đi ô tô chạy tới Hàn Khinh Vũ nơi ở. Tiểu khu cửa chính, Hàn Khinh Vũ ăn mặc áo gió. Trong tay vuốt vuốt điện thoại di động, làm chiếc xe kia dừng ở trước mặt nàng về sau. Nàng mới, chỉ có, đem điện thoại di động thu hồi. Nhìn về phía Đường Tu tả oán nói. Đường Tu, hiện tại mới 6 giờ nửa. Ngươi cho ta nói chuyện điện thoại xong đến bây giờ. Mới qua nửa giờ, chúng ta coi như là đi du ngoạn. Cũng không cần gấp gáp như vậy a. Đường Tu nghiêm túc nói rằng. Nói rõ một điểm, lần này đi Kinh Môn Đảo cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy. Ta có chuyện trọng yếu đi xử lý. Mặt khác, ngươi có thể không đi. Hàn Khinh Vũ đưa cho Đường Tu một cái kiều mị bạch nhãn. Sau đó mang theo hành lý của nàng Dương đi tới đuôi xe. Mở cốp sau xe bỏ vào về sau. Trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trên chỗ ngồi phía sau. Phanh, chấm ngoặc kép. Xe cửa đóng, Hàn Khinh Vũ liếc mắt chỗ ngồi kế tài xế ở trên Dương Nhạc. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, đi thôi, chỉ cần ngươi đừng nói cho ta. Chúng ta là lái xe đi Kinh Môn Đảo là được. Đường Tu nổ máy xe, cười nhạt nói, ngươi nói không sai, chúng ta thật là phải lái xe đi trước Kinh Môn Đảo. Bởi vì đặt hàng vé máy bay, chạy tới sân bay đợi chờ thêm. Sau đó sẽ các loại, chờ, chuyến bay cất cánh, thật sự là quá lãng phí thời gian, một phần vạn chuyến bay đến trễ, còn có thể làm lỡ chuyện của ta, giới thiệu cho ngươi, bên cạnh ta vị này gọi Dương Nhạc. Hàn Khinh Vũ nhìn Dương Nhạc quay đầu, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó mới nói rằng, Đường Tu, ngươi đi Kinh Môn Đảo đến cùng làm cái gì a? Đường Tu nói rằng, coi như ta cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi cũng không hiểu được. Lần này ngươi nhiệm vụ chỉ có một, chính là cật hảo hát hảo chơi tốt, coi như là nghỉ phép. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Hàn Khinh Vũ bĩu môi, đem mặt chuyển tới một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy là nàng rất bội phục Đường Tu. Tuổi còn trẻ liền bất động thanh sắc làm ra như thế một vũng lớn sinh ý. Hoàn thành vô số người cả đời đều không làm được thành tựu. Thế nhưng, nàng tâm lý cực kỳ không được tự nhiên, bởi vì nàng mới là lão sư, Đường Tu chỉ là học sinh, nàng lại bị Đường Tu siêu việt, hơn nữa vượt ra khỏi cách xa vạn dặm, Ma Đô đến Kinh Môn Đảo, chừng hơn 1000 cây em, mặc dù Đường Tu một mình là có thể lái xe chạy tới. Nhưng giữa đường Hàn Khinh Vũ cùng Dương Nhạc vẫn là giúp hắn chia sẻ một ít. Ba người thay phiên lấy lái xe, 4 giờ chiều liền chạy tới Kinh Môn Đảo, tiến nhập thị khu về sau. Đường Tu căn cứ hướng dẫn nêu lên, trực tiếp chạy tới Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Phong cảnh thật tốt, chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Hàn Khinh Vũ nhìn đường cái hai bên sơn trang phong cảnh, nhịn không được cảm thán nói. Đường Tu liếc mắt nhìn nàng, lái xe trong chiều lái đi. Ở cổng chỗ, 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ chứng kiến Đường Tu, trực tiếp cho đi. Sư gia, cô Tiểu Tuyết đã sớm đợi ở trên bãi đỗ xe, nhìn Đường Tu từ trên chỗ tài xế ngồi xuống tới, vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Phụ cận một đội Bách Yến Tửu Lâu cao thủ trải qua, chứng kiến Đường Tu về sau, càng là ở Hàn Khinh Vũ cùng Dương Nhạc nhìn soi mói. Bước ra chạy tới Đường Tu trước mặt, ôm quyền gọi vào, lão bản. Đường Tu khẽ gật đầu, nói rằng, đi các ngươi làm việc a. Là, đội kia Bách Yến Tửu Lâu thành viên cung kính đáp đáp một tiếng, xoay người hướng phía xa xa đi tới. Đường Tu nhìn về phía cô Tiểu Tuyết, nói rằng, hiện tại tình huống thế nào? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, ta đã phái người đi cản trở, buổi trưa phản hồi về tới tình báo biểu hiện, đối phương mới vừa từ con sò đảo trở về, hiện tại đang ở Kinh Môn Đảo Thánh Địa La Đại Tửu Điếm tu trình. Mặt khác, Diêu Tân Hoa đang cùng Kinh Môn Đảo lãnh đạo cao cấp can thiệp, chắc là cùng đợi chính phủ phía trên nhân văn món phê duyệt. Đường Tu khẽ gật đầu, chỉ Hàn Khinh Vũ nói rằng, nàng là Hàn Khinh Vũ, ta lão sư trong trường, bởi vì nàng phải ra khỏi tới du ngoạn, liền thuận tiện theo chúng ta cùng nhau tới, người phái người đem nàng thu xếp ổn thỏa, mặc kệ nàng có nhiều yêu cầu, đều tận lực thỏa mãn. Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng, sư gia, ta sẽ an trí thỏa đáng. Trong lúc nói chuyện với nhau, mấy người tới bên trong Tửu Lâu, theo Hàn Khinh Vũ bị người mang đi. Đường Tu cùng Dương Nhạc theo cô Tiểu Tuyết đi tới một căn phòng sang trọng bên trong. Đem điều tra được hết thảy tư liệu cho ta. Ngài chờ, cô Tiểu Tuyết gọi điện thoại, rất nhanh liền có người đưa tới một phần tư liệu, mặt trên chính là Bách Yến Tửu Lâu thành viên điều tra tình báo. Đường Tu nhận thức chân quan sát một lần. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số. Cô, có chút việc cần muốn xin ngươi hỗ trợ. Trong điện thoại di động, truyền đến Đường Mẫn tiếng cười. Chuyện gì? Đường Tu nói rằng, ta ở Kinh Môn Đảo bên này người trong lúc vô ý phát hiện, Diêu gia ở Nam Hải bên này dường như có động tác. Lần trước ở phía Nam cùng ta giao thủ Diêu Tân Hoa, chuẩn bị thuê Nam Hải trong một hòn đảo, hiện tại dường như đang cùng phía chính phủ câu thông. Cô người có thể hay không giúp ta điều tra một chút? Diêu gia thuê đảo nhỏ tiến độ đã đạt đến tới trình độ nào? Đường Mẫn trầm giọng hỏi. Đường Tu, ngươi xác định không có lầm? Diêu gia thực sự ở Nam Hải thuê đảo nhỏ? Đường Tu nói rằng, người của ta tra được tin tức, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đường Mẫn thì thào nói rằng, xem ra, Diêu gia cái kia cái kế hoạch là muốn triển khai. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cái gì kế hoạch? Đường Mẫn nói rằng, chúng ta quốc nội cao cấp nhất tứ gia công ty bảo an, trong đó hai nhà là Diêu gia ám bên trong trưởng khống. Phần tình báo này tư liệu chúng ta Đường ra cũng là đạt được không lâu sau. Thậm chí, chúng ta thu mua người cho chúng ta truyền về tin tức. Diêu gia chuẩn bị tổ kiến một cái mới công ty bảo an, hoàn toàn quân sự hóa hình thức đào tạo ra tới tinh anh bảo an. Nói là bảo an, không bằng nói là Diêu gia tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang. Đường Tu nheo cặp mắt lại, dò hỏi, cô, người xác định tin tức này đáng tin? Nếu quả như thật là như thế này, ta ngược lại thật ra thấy đến mức hoàn toàn có thể cho bọn họ tiến hành thuận lợi. Một ngày Diêu gia đem tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang tổ chức, đồng thời bại lộ ở chúng ta dưới mắt, ta là có thể hủy diệt này cổ lực lượng vũ trang, cho Diêu gia mang đến cực kỳ thê thảm đả kích. Đường Mẫn cười khổ nói, sự tình không có đơn giản như vậy, Diêu gia coi như là tổ kiến mới nhất công ty bảo an, là muốn bồi dưỡng tinh nhuệ lực lượng vũ trang. Bọn họ nguyên hữu lực lượng vũ trang quăng vào đi cũng sẽ không nhiều lắm. Mặt khác, Diêu gia gần nhất có chút dục dịch. Bọn họ và không ít gia tộc âm thầm liên lạc, nói là muốn trợ giúp những gia tộc kia bồi dưỡng một ít tinh nhuệ nhân tài. Kỳ thực những gia tộc kia làm sao lại đem gia tộc bọn họ lực lượng vũ trang bồi dưỡng giao cho Diêu gia trong tay. Bất quá, muốn cùng Diêu gia hợp tác người vẫn sẽ phái ra một số người, xem như là trước giờ một bước cùng Diêu gia buộc chung một chỗ. Nếu như Diêu gia mới xây dựng công ty bảo an gặp chuyện không may, sợ rằng sẽ làm rất nhiều gia tộc tức giận. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói rằng, nếu hoàn toàn phá hủy không thích hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ngăn cản bọn họ Diêu gia kế hoạch. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị ở Nam Hải bên này thuê hai hòn đảo. Nếu Diêu gia không có tuyển trạch cùng chúng ta động thủ, lực lượng vũ trang phương diện trước hết thả một chút, chúng ta tranh thủ để cho bọn họ gà bay trứng vỡ, cuối cùng đem tổ kiến công ty bảo an địa điểm rời đi. Đường Mẫn nói rằng, ta lập tức phái người điều tra, một ngày có tin tức, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Tốt, Đường Tu đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Một bên, Dương Nhạc đáy mắt lóe ra hiếu kỳ thần sắc, dò hỏi, Đường Tu huynh đệ, các ngươi mới vừa nhắc tới Diêu gia, chẳng lẽ là đế đô Diêu gia? Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chính là đế đô Diêu gia. Dương Nhạc đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc, cười khổ nói, ngươi lần này làm cho ta với ngươi qua đây, chính là vì đối phó Diêu gia. Đường Tu nói rằng, không sai. Dương Nhạc trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu nói rằng, nếu như là việc, có thể ta có thể giúp được ngươi, nhưng chuyện này chỉ sợ ta bất lực. Từ ta với ngươi đi tới nơi này, liền phát hiện một cái làm ta đều rung động tình huống. Đó chính là cái này Bách Yến Tửu Lâu bên trong Sơn Trang, cao thủ như vân, ở rất nhiều người trước mặt, ta thậm chí đều sinh không nổi ra bên ngoài tự tay dục vọng. Đường Tu cau mày nói rằng, ta không minh bạch. Dương Nhạc bất đắc dĩ cười khổ nói, có chuyện, sợ rằng Đường Tu huynh đệ ngươi không rõ ràng. Thân ta là trong kỳ môn đạo môn thành viên, mặc dù bây giờ đạo môn đã tứ phân ngũ liệt, nhưng đại sư huynh của ta chính là Diêu gia tộc người, thậm chí ở Diêu gia còn khá có địa vị. Mặc dù mấy năm nay ta đại sư huynh kia trệ ở lại nước ngoài, rất ít có thể chứng kiến thân ảnh của hắn, nhưng ta dám nói, hắn nhất định đang mưu đồ lấy đại sự gì. Đường Tu đáy lòng chấn động, dò hỏi, đại sư huynh của ngươi tên gì? Dương Nhạc nói rằng, Diêu Khánh Long. Đường Tu trực tiếp đem điện thoại gọi cho lão gia tử Đường Quốc Thịnh. Từ chỗ của hắn đạt được liên quan tới một ít Diêu Khánh Long tin tức. Nhưng mà, làm hắn cảnh giác là, Diêu Khánh Long mặc dù là Diêu gia tộc người, ở Diêu gia cũng có chút thân phận địa vị, nhưng Đường gia điều tra trong tư liệu, cũng không có đề cập hắn là đạo môn đệ tử bất cứ tin tức gì. Có chuyện, Đường Tu sắc mặt âm trầm, cắt đứt điện thoại di động phía sau nhìn về phía Dương Nhạc. Hỏi, ngươi biết đại sư huynh của ngươi ở cái nào cái quốc gia? Ở nước ngoài buôn bán gì? Không rõ lắm, Dương Nhạc lắc đầu cười khổ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.